gì ngoài trái tim anh đang vỡ vụn. Người thật lòng sẽ có được nhau, nhưng anh thì khác. Một mình với góc tối trong anh, phải dày xéo ký ức mưa quanh. Bây giờ chúng ta gặp nhau chắc chắn khó nói chuyện. Mang tình yêu đến để làm gì? Bây giờ mang đi nỗi buồn sao khó đối diện. Lại gì ở đây chỉ còn niềm đông và thân xác. Cứ đấu tranh lội em ra khỏi suy nghĩ. Từ đây về sâu bản thân ác. Bản năng điều khiển từ em, anh quá mệt mỏi thì vướng chi. Anh đâu phải là một con tốt để em chỉ đạo từng hướng đi. Cảm thấy mệt mỏi không em, thay nhiều hướng đi và khuôn mặt. Việc của em là việc chia tay, làm sao hiểu được của người thương thật. Ước gì anh mãi là một đứa bé chỉ biết tập ăn và tập nói, chứ không muốn lớn lên tập yêu xong rồi tập quên đâu ngập lối. Quá nhiều mệt mỏi cũng vì chữ yêu khiến anh đập tung đi mọi thứ. Tại sao buồn phiền cứ bám lấy tôi đã làm gì nên tội chứ. Anh cố vì em vun đắp tình cảm cho chuyện tình mình ở tương lai, mà cuộc đời nó quá trớ treo. Anh thương em mà em thương ai, cuộc tình nào cũng vậy, không có lần nào được bình yên. Mỗi lần vậy anh rất khó chịu như ngàn nhát dao đâm xuyên mình. Có những câu chuyện thật đẹp rồi cũng có hư không, như hai ta đã lựa chọn. Có những con người thật lòng rồi cùng đến bên nhau. Và mình là gì em hỡi? Một người tiến để đến bên nhau, còn một người lui thì ai sẽ đâu. Và đến cuối rồi ta sẽ rời xa. Ngày từ đầu khi em đến, gương mặt xinh xắn nụ cười duyên. Anh chỉ yêu và không nghĩ nhiều, nhìn lại chẳng khác gì người điên. Gần như tin tưởng mà không nghi ngờ, mãi mê cuốn theo chuyện tình ái. Anh vẫn mong và gieo hy vọng cho ngày ra quả rồi mình hái. Họ nói anh đưa sang người, nghĩ họ ác mồm mà ác miệng. Nhưng rồi đổ vỡ đi hết niềm tin là lúc anh tự mình phát hiện. Câu chuyện em yêu một người khác đã không phải là tin đồn. Ngay lúc đó anh mới nhận ra mình như mất đi nửa linh hồn. Nhiều câu chuyện được em dựng lên, sắp đặt mọi thứ như biên soạn. Chỉ mỗi anh tin vì nghĩ khi yêu đâu ai bình thường mà điên loạn. Anh cứ tưởng chọn được một người sau này sẽ giỏi chỉ chồng con. Chọn được một người yêu anh thật lòng, cho anh là cả tấm lòng son. Nhưng rồi người anh yêu hiện tại cho anh tình giấc mộng bao năm. Đều cố chấp chuyện tàn đau đớn, ta thêm vết cắt bằng dao găm. Cứ thế anh chỉ biết im lặng, chứ cũng chẳng biết bất bình với ai. Từ hồi ông trời định cho anh thêm bao nhiêu lần nữa tình có mới phai. Có những câu chuyện thật đẹp rồi cũng hóa hư không, như hai ta đã lựa chọn. Có những con người thật lòng rồi cùng đến bên nhau. Và mình là gì em hỡi? Một người tiến để đến bên nhau, còn một người lui thì ai sẽ đâu. Và đến cuối rồi ta sẽ rời xa. Một câu chuyện buồn không có hồi kết, khi anh níu tay em lại hất ra. Cỡ làm sao khi anh bước 10 em chỉ bước một khoảng cách rất xa. Muốn bình yên thì đâu phải dễ, sẽ được hạnh phúc ai chẳng muốn có. Em trao ít nhưng muốn nhận nhiều, nơi sâu vực thẳm đập anh xuống đó. Đầu câu chuyện em tới mở lời, bao lời bay bổng em đã thốt ra. Trên bàn cờ em là công tướng, chỉ đạo mọi điều thấy con tốt xa. Em tạo ra bao cái cớ lừa gạt anh dễ dàng bước qua. Anh chỉ im lặng tâm không cho phép phải diễn vở kịch này trước ta. Cũng đâu ai muốn cố chấp quen người khi biết tình đó là một phương. Nếu có yêu nhau chẳng khác dùng dao đâm thẳng vào tim cả nghìn hướng. Em là con gái, nếu mất anh rồi thì tìm người mới chẳng khó đâu. Vì anh biết chắc trong lòng em chưa bao giờ nghĩ rằng chúng ta sẽ có nhau. Biết phải nói làm sao, giày vò nhau cứ thế sẽ chẳng có hồi kết. Và sẽ nói về sau, thế thì buông chuyện tình sẽ tan và rồi hết. Kết thúc tất cả, mọi tổn thương sẽ chóng qua. Ta chẳng vì nhau rồi một người khác thấy anh bên cạnh mà đón đưa. Cơn mưa này đang không thay cho một cuộc tình. Trái tim này đang vỡ tan từ ngày em xa rời tôi. Đêm lặng thầm rồi cứ trôi, còn tôi vẫn đang nơi này. Nhưng sao giờ người đã xa tôi rồi. Thank you. sẽ chẳng có điều gì là ngoại lệ, em cũng biết mà, có đúng không? Có chăng là lý do em sắp đặt cho một cái kết để đau lòng, và vài lời thơ kể về người cũ, dù gần không đủ nên vẫn tiếc, vẫn viết về em. Căn phòng tràn ngập khói thuốc đông đầy, anh vẫn siết, anh vẫn say sưa vào những đoạn đường vắng. Câu thơ anh viết vẫn chất đầy tim ngậm đắng bờ môi, em đâu hiểu cảm giác nỗi nhớ chen nhau ùa về. Và anh vẫn là anh cô lúc trước, sau đêm anh vừa mất em, người cũ vừa đi thì người khác đến, nỗi nhớ chẳng phải ngày đêm. Chỉ mình em biết lời thơ anh viết, mang cái tự cho chiếc dành cho một người từng đậm sâu, nhưng mà phút cuối chỉ mình anh nhận đau, và điếu cuối này cho một mình ta siết. Em không biết giữa thêm ta có những khoảng lặng, chúng đang cự tuyệt, chúng nhận con tim của anh mỗi đêm trong sự mơ hồ. Vì mà buồn cười khi họ nghe những dòng tâm sự về em, nhưng họ đâu hiểu sẽ có một người bật khóc lao vội về đêm. Cái điều gì đến cuối cùng cũng đến, em sắp đặt mọi thứ chia tay, trong khi anh chẳng hề hay biết, hay chỉ là cái cớ rồi sẽ vội quên. Anh cũng không nhớ chính xác cảm xúc của mình ra sao vào ngày hôm ấy nữa. Mặn đắng mông lung như cách người ta diễn tả cơn đau, hay là đại loại thế. Anh thật sự cũng chẳng mệt, anh cũng chán ngán như là gáp anh viết, nhưng mà anh không biết tại sao đêm về đôi tay anh không thể dừng lại, vì biết đâu những giọng này em vô tình nghe được, em lại quay về, ta lại yêu nhau. Anh dần thả mình vào cơn đau rồi cố mạnh mẽ gần mình không sao, nhưng mà con tim anh nó đang gỉ máu khi em sắp đặt chia tay không nói lời nào. Tình cảm thấm thía được 4 lần qua, chẳng để em không đứng tiếc sâu, em đã nhân tâm đập đổ tất cả, bấy nhiêu đã đủ để giết nhau. Hàng ngàn mệt mỏi đè nặng trên vai, tình này không bến vẫn lên đên, em là cô gái làm anh sẽ dắt, nhưng vì điều đó anh nên quên. Cuộc đời trẻ mạc anh mong ngày mình được may mắn như bao người, phát theo bên mình cả ngàn buồn sầu, đôi môi cô gượng những sâu cười, bài quá khứ còn vương, tình nặng nghĩa cũ còn thương. Dựng ngã ba đường phải rẽ về đâu, em hãy chỉ anh cách định hướng. Nhật ký vì em từ lúc bắt đầu cho đến kết thúc, nói thật anh viết hơn 100 trang, cho anh xin phép được kể về nhau dù chỉ một chút cũng cam tâm. Đôi tay từng nắm nhìn xa xăm, hạnh phúc vụt mất sau bao năm. Nếu có đánh đổi để ngày mai thôi lại bước tiếp lần hai, để em hiểu rằng ai cần em và ai yêu em không ngần ngại. Tại sao anh luôn phải thứ tha em và một người thứ ba lâu lâu, nhưng lại xin lỗi anh quá nhỏ bé chẳng dám giữ. Mặc dù hy vọng nếu em chẳng còn, nên vì chút tình anh dám thử. Như tơ lòng quá nhiều tâm tư anh tự gương mặt em vội đánh mất giấc mơ hồng. Từ ngày đầu gặp đến lúc gần nhau còn bao bí mật ẩn bên trong, anh đâu thể nào một mình vun đắp hết cả bầu trời rộng mênh mông. Sao em chẳng hiểu điều anh cố giấu là điều chân thật nhất thâm tâm, vì em đã biết nhưng đang trốn tránh và câu trả lời là lặng tâm. Anh đã mỉm cười chút sự tuyệt vọng, có lẽ tình mình chỉ tới đây, tự ôm xương rộng tự mình cam chịu tình em làm sao anh với đây. Coi lại duyên ta giờ đây đã rẽ hướng, em bước về cùng người đã chọn đi, còn anh chấp nhận là kẻ đây lại thường, vì anh cố gắng thì cũng có được đâu. Mình có duyên nhưng chẳng có chữ nợ, anh cố chờ em lại càng tránh xa. Ừ thì đúng không gì là mãi mãi anh bỏ cuộc rồi em cứ việc tránh xa. Tình cảm ngày đó còn vương, chút vương vắng người cậu từng thương. Anh chỉ là kẻ tầm thường, cả niềm vui anh cũng lời mộ. Anh xin lùi lại làm kẻ khiêm nhường, chấp nhận tình cảm đối phương, để em biết gần từng có một người dành hết tình cảm dù chẳng hơn thương. Anh đã thôi cuộc trên đường mình bước, giờ anh lùi hướng về đằng sau, sẽ không phiền em giống như kẻ trước, vì người thua cuộc nhận phần đâu. Anh đã bỏ cuộc vì từng cố gắng, nhưng người may mắn đâu phải anh, vì sau cơn mưa đâu phải cầu vồng, anh đâu còn chờ thấy trời tàn. Anh đã thôi cuộc trên đường mình bước, giờ anh lùi hướng về đằng sau, sẽ không phiền em giống như kẻ trước, vì người thua cuộc nhận phần đâu. Anh đã bỏ cuộc vì từng cố gắng, nhưng người may mắn đâu phải anh, vì sau cơn mưa đâu phải cầu vồng, anh đâu còn chờ đến cái trại tạm. Anh tiếc thời gian mình đã từng có, anh chẳng can đảm nói mọi lời, nhưng anh càng tiếc tình cảm chưa đủ để em nổi ra câu vội rời. Cả khoảng trời rộng biết phải tìm đâu để tìm cho mình tia nắng mới, nơi anh tìm tới chỉ toàn mây đen đâu còn màu sắc như từng đời. Anh thật sự mệt khi cứ phải viết cái những cách từ đầy nỗi buồn, để không phải nhớ về mấy lần ngồi dù chỉ có em người khởi nguồn. Anh ôm trong mình cả đống vụn và để ngày nắng hạ sẽ ghé ngang. Đâu ai như anh cứ thế để chờ kết quả tim mình vì sẽ tan. Nếu vì nỗi buồn là một tài sản anh đủ dư dả đến bội phần, và sự tổn thương đâu còn chấp bá cứ thế lại nhấn lên mọi lần. Đầu đơn vì yêu anh đã chịu nhiều nhưng chỉ làm mình tự gánh thấy. Khác gì già chàng đắp bồi mặt biển đến lúc kiệt sức mở cánh tay. Anh luôn mãi nhớ những thứ đã cũ cứ ôm chung mình như tài sản. Là cả đường tư anh chẳng thể nói lời ở nơi ai cũng chẳng màng. Anh chỉ tiếc là sẽ bao đồ vỡ kết quả từ mình nhận lấy đâu. Tiếc tuổi thanh xuân chưa đầy vết cắt nhưng chẳng bao giờ em thấy đâu. Anh đã thua cuộc trên đường mình bước, giờ anh lùi hướng về đằng sau. Sẽ không phiền em giống như kẻ trước vì người thua cuộc nhận phần đâu. Anh đã bỏ cuộc vì tầm cố gắng nhưng người may mắn đâu phải anh. Vì sao cơn mưa đâu phải cầu vồng, anh đâu còn chờ khi trời tàn. Anh đã thua cuộc trên đường mình bước, giờ anh lùi hướng về đằng sau. Sẽ không phiền em giống như ngày trước vì người thua cuộc nhận phần đâu. Anh đã bỏ cuộc vì tầm cố gắng nhưng người may mắn đâu phải anh. Vì sao cơn mưa đâu phải cầu vồng, anh đâu còn chờ đến khi trời tàn. Đó là ngày mà anh nhớ rõ trong lòng mình tại sao buồn nhất. Đến cái ăn việc đơn giản nhất mà chính lúc đó anh bất lực. Chẳng muốn đi đâu đóng chặt cửa phòng, chỉ biết bên ngoài sáng hay tối. Chỉ dám soạn tin nhưng không dám gửi, cảm giác tồi tệ lại đến rồi. Đến một lý do anh cũng không biết nên trong lòng còn hoang mang. Đêm trằn trọc làm sao để ngủ, chỉ biết online cho đến sáng. Việc của em là bỏ mặc anh đi chơi check in với bè bạn. Còn chưa yêu cứ đêm đi vứt và bỏ mặc thằng này không màng. Đêm vượt qua, em anh lời ta. Khi ta rời xa anh mất tất cả nguồn sống buông thả. Và không em cuộc sống anh lấm lem, mong em anh là rối thêm. Bao đêm cũng là khói mang hoang mi cây, đôi môi là ước dêm. Cũng như lần cuối anh chào và tạm biệt, cũng mong em giữ một phần gì riêng anh. Tình cảm chúng ta không dây nối, anh cũng mong để sẽ giữ cái duyên để không thành. Anh không thể thức và không thể nhớ, và không thể nào để chờ em thêm được nữa. Và anh không thể lo cho em mọi thứ khi em là người để bỏ nó trước cửa. Nhưng gì anh viết, nhưng gì anh giữ, bao lời giấu giếm anh nói ra. Bao lời hoa mỹ ngày xưa đã nói, anh đổ tuê hết nơi biển cả. Để cho con sóng nó đánh trôi đi, bao nhiêu vết chăn hành trên đó. Từng dòng chữ mình vẽ trên cát, sóng lớn vỗ bờ để nhạt nhòa. Nhưng gì anh viết, nhưng gì anh giữ, bao lời giấu giếm anh nói ra. Bao lời hoa mỹ ngày xưa đã nói, anh đổ tuê hết nơi biển cả. Để cho con sóng nó đánh trôi đi, bao nhiêu dấu chăn hành trên đó. Từng dòng chữ mình vẽ trên cát, sóng lớn vỗ bờ để nhạt nhòa. Khi không em mở thứ giờ với anh bộn bề hơn, vì tụ tập với bạn bè có nhiều thời gian dù lỡ trốn. Không ai cần nhận, không còn ghen bậy, không còn càm ràm anh sớm hôm. Nhưng sao lại thèm cảm giác đó lắm, nhớ bên anh em nghịch ngợm. Miệng thì nói anh chẳng sao mà, nhưng trong lòng lại dậy sóng. Rồi khi họ tìm được một duyên mới, dám đứng trước mặt và cầu mong. Hay chỉ trêu lên trên dòng trạng thái vu vơ là nhớ một ai đó. Nhưng khi được hỏi là viết cho ai, chỉ nói tâm trạng giấu tên họ. Thằng ta là thế mà ai nói ra được tấm chân tình của chữ yêu. Là thanh nam nhi trong chuyện tình trường, không lẽ lại thua cả phái yếu. Nên hay mạnh mẽ, nên hay chứng minh là mình không sao dù mọi chuyện. Nhưng khi mọi chuyện đã lỡ vỡ rồi thì trong lòng lại lưu luyến. Anh không dám chắc mình người hoàn hảo trong 7 tỷ người ở ngoài kia. Nhưng anh dám chắc dám đứng che mưa, đứng đợi em về dù trời khuya. Dù anh không tốt trong mắt mọi người, hay kể em dù mọi chuyện, anh vẫn xin lỗi vì mình không tốt nên để em tan biến. Nhưng gì anh viết, nhưng gì anh giữ, bao lời giấu giếm anh nói ra. Bao lời hoa mỹ ngày xưa đã nói, anh đổ tuê hết nơi biển cả. Để cho con sóng nó đánh trôi đi, bao nhiêu vết chăn hằn trên đó. Từng dòng chữ mình vẽ trên cát, sóng lớn vỗ bờ để nhạt nhòa. Nhưng gì anh viết, nhưng gì anh giữ, bao lời giấu giếm anh nói ra. Bao lời hoa mỹ ngày xưa đã nói, anh đổ tuê hết nơi biển cả. Để cho con sóng nó đánh trôi đi, bao nhiêu dấu chăn hằn trên đó. Từng dòng chữ mình vẽ trên cát, sóng lớn vỗ bờ để nhạt nhòa. Anh đã từng chờ em, từng hy vọng em sẽ đến. Để rồi khi anh biết tất cả chỉ còn khi em rời xa, anh phải học cách chấp nhận, học cách buông bỏ. Cho đến hôm nay anh đã là người như vậy. Đau lắm, em chẳng biết được đâu. Vì bây giờ chỉ mỗi người anh thôi. Chào em, hạnh phúc nha. Anh từng rơi vào trong nỗi tuyệt vọng vì chờ ai đó và không đơn. Anh biết em giờ bên một người mới, chứ sao bản thân lại không quên. Anh kêu lòng mình cũng chỉ vừa đủ để nỗi nhớ em cùng đồng lại. Có lẽ với em mọi chuyện đã cũ sau những ngày dài để trông gai. Dù lấy hạnh phúc ôm em bên mình cùng phần tổn thương anh đành giữ. Cho anh nhớ lại một chút về em để nỗi lòng này với tình trận. Em ơi anh buồn từ ngày mất em, anh vẫn cố gắng để mình luôn vui. Nhưng thất bại ở nơi con tim anh chưa từng nghĩ sẽ buông xuôi. Để yêu một người với anh thật khó, nhưng càng có con để giữ em lại. Trên phương diện chẳng là gì cả, chỉ anh đơn phương nên chạy lại em. Anh buông tay ra thật rồi đây, chẳng còn nhớ em thêm lần nữa đâu. Không thể quên nhưng anh sẽ cố cho những nỗi buồn ngày tiếp bữa sau. Nhưng sẽ khác lần này thay vì lặng lẽ che giấc anh tìm đến men. Anh ngập ngừng nhìn nít em sáng, chẳng đủ can đảm sự phiền đến em. Muốn khỏi tâm chỉ đôi bên lời, có ổn không những ngày vừa qua. Nhưng sự thật chỉ mỗi mình anh cùng em xây giấc ở bên người ta. Anh từng yêu em như thế đây, và từng chờ em đến ngay dài. Anh luôn hy vọng lần càng niềm tin để có thể thấy em quay lại. Anh vô tình đợi người thay đổi, liệu em có về cái bước tiếp nữa. Thì cuối cùng chúng vợ là anh, chứ như có thể tới được kiếp nữa. Lần kiếp này tên lẹt mất nhau, dù chỉ vài giây phải mất cả đời. Phải tập cách đại sâu để em phải đến bao lâu chẳng ai trả lời. Thì hôm nay đã được gặp em, nói thật lòng anh đây vui lắm. Nhưng cái trước chẳng ôm được em, thì biết vội về để em an tâm. Em đừng buồn và khóc nữa, vì ai rồi cũng thay đổi. Em tổn thương vì người đó và sự thật anh thấy rồi. Ngay từ đầu anh đã biết, nhưng làm cách nào để ngăn cản. Vì khi bỏ anh chọn bên người đó, tình yêu thật sự hay bản năng. Em có quyền chọn cho mình người khác, nếu như cả tốt đủ tin cậy. Anh bận lòng không ổn tay, như sao hôm nay đau lòng vậy. Họ lấy đi anh tất cả rồi, cứ mất đi em ngày hôm qua. Sự chân trong đời con gái cũng như cánh hồng vừa đâm hoa. Rồi một lúc còn khéo tàn, anh hỏi thật lòng em ổn không. Anh xin lỗi khi mình bất lực để em chịu đựng cứ tổng sâu. Về anh cũng vậy, có khác gì đâu, cũng cần một người sống vì nhau. Nhưng em biết đây anh còn yêu em, nhưng đã quen muộn lại vì đâu. Vì đã chịu đựng quá nhiều tổn thương, chẳng muốn lần nữa được lặp lại. Ở giữa khai tế giờ chị là bạn, chỉ mong sau này có thể gặp lại. Người bên cạnh sẽ là người khác, sẽ tốt hơn mọi thứ hôm nay. Dù ai cũng sẽ tìm được hạnh phúc mình anh gọi lệ qua khác đến nay. Anh từng yêu em như thế đây, và từng chờ em đến ngay dài. Anh luôn hy vọng lần càng niềm tin để có thể thấy em quay lại. Anh vô tình đợi người thay đổi, liệu em có về cái bước tiếp nữa. Thì cuối cùng chúng vợ là anh, chứ như có thể tới được kiếp nữa. Lần kiếp này tên lẹt mất nhau, dù chỉ vài giây phải mất cả đời. Phải tập cách đại sâu để em phải đến bao lâu chẳng ai trả lời. Thì hôm nay đã được gặp em, nói thật lòng anh đây vui lắm. Nhưng cái trước chẳng ôm được em, thì biết vội về để em an tâm. Production. Tôi không dám buông lời chia tay. Em đừng nghĩ tôi sẽ lạc lõng bất động cho qua những gì đang thấy. TV tôi luôn chịu không muốn nói nhiều. Em thì cứ thế vào thích uống quá liều. Thứ thuốc gọi là chẳng hề biết điều. Tự mình đi đẹp cái gọi là tình yêu. Tôi xem em là nhân vật chính ở trong cuộc sống đầy sự bom thiên. Tôi yêu em yêu bằng tất cả, tôn trọng những gì tôi từng hứa hẹn. Nhưng em thì sao? Bất động, thẳng tay chẳng cần suy nghĩ. Riêng tôi thì sao? Tự trọng, chẳng lẽ chỉ là không khí. Quan tâm em bị phán là làm phiền. Cấm cản em bảo là nhiều chuyện. Chửi bới tôi là do em buộc miệng. Không hợp ý em nói tôi bị điên. Chạy qua sớm có điểm dừng chân. Quan tâm phân vân nhưng lúc em phân trắng. Đừng gán thân tôi vào cái bóng. Chịu sự điều khiển của một hình nhân. Em xin lỗi hả? Câu cửa miệng đã xoáy quá nhiều lần. Sẽ sáng thôi. phát ngôn nhiều tại chỗ dậm chân, vì tôi không phải là kẻ tâm thần lại tiếp tục tin những lời ngon ngọt. Nói thẳng ra là tôi bắt cần tình cảm để đưa đi đến phút chót. Tôi từng sống theo cái gọi là nguyên tắc, thực tế rõ ràng chẳng cần thắc mắc. Xin đừng nhắc đến cái gọi son sắc như hai người lạ chẳng cần nhìn mặt. Và em xin lỗi anh chăn chối, quá muộn em đối tội anh gây rối. Vỡ tuồng cái việc để yêu thương kia, nằm xuống tôi phải biết em còn đi trò nên chúng bắt là phải buông. Người ta rằng tôi đang biện hộ bằng lời hoa mỹ, để họ đã xoáy từng đường kim chỉ đâm chọc suy nghĩ đồng muốn nổ tung. Họ nhìn tôi ánh mắt kinh khi hấp phát nước lạnh động lại một vũng. Tôi cũng chẳng muốn quanh co, lời thiên hạ cũng chẳng muốn so đo. Cứ dùng hết lại một đống đó, cầm một ngọn lửa để thiêu đốt hết nó. Trong mắt người ta em là thiên thần, chịu nhiều áp bức từ khi quen tôi. Vì tôi yêu nên tôi tôn trọng, đừng thấy ưu thế thì muốn làm bà nội. Lúc còn quen nhau thì sao, em xem tôi như là con rối. Lúc hết quen nhau thế nào, em gây rối tìm cách đổ lỗi, làm tôi lạc lối một cách lỗi lạc. Đổi xác mắc mát vì tính cỏ rác, chỉ muốn chơi thề lời lẽ chua chát. Nhưng thôi khiêm nhường trong cảnh một ngạt, chỉ là hạt cát ở trên sa mạc. Tim ơi đừng bận để bớt đau rát, chỉ là thông qua như những lời nhạc. Yêu đương ngày nào em vẫn hay hát, nếu như em thích thì em cứ việc chuyển. Đánh giữ hạ thấp là điều hiển nhiên, em đừng nghĩ mình là điều thuyền khiến cho nữ bố làm được nhiều chuyện. Anh đang cố gắng lột hết kỷ niệm của ngày đầu ta thương nhau, rằng sẽ hạnh phúc, sẽ bên cạnh, cớ sao lại chỉ toàn thương đau. Tất cả những gì mà anh đánh đổi với em cũng chỉ là lời nói. Anh biết em là cành hoa thơm ngát xung quanh biết bao người mời gọi. Từ khi em đến em đã hòa quyện và thay đổi cuộc đời anh. Em làm xáo trộn một mảnh ký ức, nỗi nhớ về em thôi đành vơi. Nỗi đau bằng cả một lời nói em làm con tim này vỡ tan. Anh yêu em trong sự đợi chờ thì làm sao anh dám thở than. Nhưng có lẽ là cái từ sợ đã được lộ diện ngay trước mặt. Hạnh phúc nỗi đau hoán đổi định kỳ, nụ cười vươn lên thay nước mắt. Anh sợ anh chỉ là một người lạ như gió vô tình rồi lướt qua. Nhưng trong tim chỉ có duy nhất người con gái vô cùng thước tha. Giá như dù chỉ một lần nói dối thò thẻ vào tay em nhớ anh, thì anh chấp nhận tất cả đứng đâu sẽ luôn vì em mà ở cạnh. Đừng bắt anh đợi, đừng bắt anh chờ, nắm lấy tay anh đừng đắn đo. Mọi sự vì em cùng khóc cùng cười để mọi buồn đau anh gánh cho. Trời non ấy như đã không còn xưa. Một mùa đông tay vẫn đôi tay, mùa lạnh giá hơi ấm chưa đầy. Chưa yêu nhưng nước mắt thấm ướt vai này. Đã bao lâu rồi, hơi ấm chẳng chạm đến tận đây, và đã bao lâu rồi tay chưa thực sự nắm bàn tay người mà tôi yêu. Thường hay ngủ vội lúc trễ sương hay dậy sáng, anh thích nắng, thích mặt trời, nụ cười của anh luôn rực sáng. Và có lẽ em đã ngu ngốc khi thể hiện cảm xúc, anh đâu có biết khi nhìn anh đâu thì em cũng đau gấp trăm ngàn lần. Người nào đó ở bên anh ấy hãy nên lại bình yên, vì người tuyệt nhiên đã làm anh khóc. Không chỉ là tôi đã yêu một người chân thành và sâu đậm như thế, không ghen tuông, không giận hờn với chúng tôi chẳng lại như thế. Dẹp hết đi, anh thấy câu chuyện của em chưa, chẳng khác gì anh cả. Làm sao tim em đủ chỗ chứa, một người yêu một người trong khi một người yêu một người khác, một người yêu một người và chỉ xem ta là cỏ rác. Tranh đẹp đến mấy nhưng em chẳng muốn họa thêm, như ta dù hợp đến mấy nhưng em chẳng muốn gọi tên. Rồi trời non ấy như đã không còn xưa, một mùa đông tay vắng đôi tay, mùa lạnh giá hơi ấm chưa đầy, chưa nhưng nước mắt thấm ướt vai vô tình của ngày hôm qua chợt tội cơn mưa bất chợt lớn. Anh hãy về đi gặp nhau làm gì, xin anh đừng làm em đau hơn. Một cách duyên đầu ta gặp gỡ, trăm năm tình cuối mãi không xa. Nhưng tại duyên trời không cho phép hình ảnh của người vẫn trong ta. Em hãy chỉ anh cách nào đó để anh có thể quên em được. Thật sự xin lỗi anh, rất nhiều tình cảm của em không như trước. Vậy thôi anh đành sẽ kết thúc, xin kết thúc cuộc tình chờ. Tạm hẹn anh lại một khi khác ta sẽ hạnh phúc trong cơn mưa. Cứ để anh nhớ, cứ để anh thương, cứ một mình anh mong đợi. Cứ để anh biết mình còn thiên nhau và nói với nhau một lời. Đừng đánh thức anh cho cơn bồng bị khi anh đang say giấc động. Trong giấc mơ đó mình còn thiên nhau cùng dấu tô vẽ màu sắc hồng. Anh chưa chấp nhận để em rời xa khi duyên tình ta vừa chớm nở. Ai cho phép em bỏ anh một mình qua thế giới khác an yên hả? Ai hứa với anh cùng anh đi hết con đường khó khăn không trải hậu. Thế sao giờ em bỏ đi đâu mất để anh trơ trọi trong cuộc sống? Vì anh trên kia là ai đó, cha mẹ còn đây thì ai lo? Tiếng đất nghẹn ngào nơi phía lòng gần em có thấy không là anh đó? Chị duyên chưa thành, chữ hiếu chưa chọn, sao em ra đi không một lời? Đến người còn đại nơi trên dương thế mà buông bỏ xa thế giới mới. Anh chấp nhận chìm chán u mê để còn thấy em đang kề cạnh. Anh xin tưởng tượng mình còn con dâu để đông để tay không hề lạnh. Anh chấp nhận đưa phía ngược trái lưu giữ tên em nơi gia mình. Anh xin hoàn thiện nốt bài tình ca cho duyên đưa lửa trên khung hình. Em ơi em đưa anh theo với bên kia thế giới có gì vui. Sao em đi mãi mà không trở về bỏ anh một mình trong lũ tuổi. Chiếc nhẫn cưới chưa kịp trao tay, anh còn chưa cầu hôn em mà. Sao em bỏ lại anh một mình trên con đường tình đời vậy hả? Em ơi em đưa anh theo với bên kia thế giới có gì vui. Sao em đi mãi mà không trở về bỏ anh một mình trong đuổi thổi. Chiếc nhẫn cưới chưa kịp trao tay, anh còn chưa cầu hôn em mà. Sao em bỏ lại anh một mình trên con đường tình này vậy hả? Phần đảo tưởng vẫn còn đợi, dù giờ này đã là cánh ba. Vẫn một mình trong bớ hỗn độn của mơ, cảm xúc vẫn không buông tha. Vẫn thơ quen phải có người ôm khi buông mình trong giấc ngủ. Vẫn quanh quẩn với những kỷ vật, những ngày hẹn hò dù đã cũ. Đôi lúc anh nghĩ thì mình quên đi để tim chẳng đau đến vậy. Nhưng cũng chỉ là anh suy diễn cho sự sợ hãi trong anh đây. Sợ thức dậy không còn thấy em nằm yên ngủ ngoan trong vòng tay. Sợ ai kia mang em đi xa cuộc sống của anh trong từng ngày. Đôi khi thẫn thờ đặt vào con quen, gọi vị trí ngày xưa đã cũ. Vẫn khung cảnh mang bầu tươi sáng nhưng xa em tôi trong chiều thu. Đã dặn mình không được đi lại những con đường cũ đã từng bước. Đã dặn lòng phải quên hết đi, xóa bỏ đi bao nhiêu lời hẹn ước. Nhưng anh xin lỗi vì chẳng thể làm được điều anh nghĩ. Khi ai vô tình đưa bước chân qua trong cũ lần đầu ta hò hẹn. Mang về đây cả đống ngộn độ kỷ niệm bộ vệ tim đau nghẹn. Mang về đây cả đống ngộn độ kỷ niệm bộ vệ tim đau nghẹn. Em ơi em đưa anh theo với bên kia thế giới có gì vui. Sao em đi mãi mà không trở về, bỏ anh một mình trong đuổi thổi. Chiếc nhẫn cưới chưa kịp trao tay, anh còn chưa cầu hôn em mà. Sao em bỏ anh lại một mình chứ có đường tình để vậy hả? Em ơi em đưa anh theo với bên kia thế giới có gì vui. Sao em đi mãi mà không trở về, bỏ anh một mình trong đuổi thổi. Chiếc nhẫn cưới chưa kịp trao tay, anh còn chưa cầu hôn em mà. Sao em bỏ anh lại một mình chứ có đường tình để vậy hả? Có lẽ duyên phận mình đến đây thôi. Anh quá mệt mỏi với những con đau thôi. Nhiều người khác đến thế tôi thay đổi cho em cả một vùng trời. Khi ở bên anh mưa ngâu kín lối, nếp mình là nơi bóng tối. Không nói gì thêm, anh câm đến đội rồi buồn phiền. Chắc chưa quá nhiều còn nhiều thêm. Bởi sát làm cổ hai ta chọn, khiến anh mất ngủ trong nhiều đêm. Giờ đông xe mang đầy hơi ấm, để lại cái lạnh buông tắt tâm ke. Chuyện gì anh trao trả hết, chỉ còn phím nhạc buồn cứ âm vang. Tiếc cho mối tình này vẫn còn nhiều điều anh ấm ức chưa được nói. Tiếc yêu thương, tiếc cả chặng đường mình từng đi chung. Nhưng giờ ngược lối chỉ là nhắc thờ, rồi cho khó mong lung. Rồi xa nhau đến tận chân trời. Em đã từng nói sẽ đi cùng anh đến khi nào biến mất khỏi trần đời. Nhưng bây giờ thì sao, hành trình vẫn chưa dứt. Em vội cắt đứt dây tơ hồng, không còn gì để nói. Anh có đưa em đi tiếp những ngày tháng còn thơ mộng. Rẽ cho nhau con đường đi mới, cô đơn chật vật có chỉ tìm người thương. Bắt anh cười nhưng mà sao nó không quá chỉ vì niềm vui anh lợi mượn. Anh sợ cơn đau trở nên bất tử lên khắp nuôi lòng cái sầu vương. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ như thế này, đến khi vì em mà cầu ngược. Thà là quên hết mọi thứ, chưa tác tự vì đau thương. Em biết anh là vợ mạnh mẽ, nhưng với thằng này lại xấu hơn. Anh sợ con đau trở nên bất tử lan khắp nỗi lòng cái sầu vương. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ như thế này, đến khi vì em mà cầu ngược. Thà là quên hết mọi thứ, chưa tác tự vì đau thương. Em biết anh là vợ mạnh mẽ, nhưng với thằng này lại xấu hơn. Anh buông bàn tay đã theo hướng gió, anh trả mọi thứ còn gì đâu. Trải yêu thương, trải niềm vui nhỏ, lý do đơn giản là ta chưa vì nhau. Sau những ẩn khuất trong chuyện tình cảm, anh chưa giải bày em gạt bỏ như kẻ vô hồn. Nơi đôi chân về anh lạc ngõ, không nhất thiết phải nói ra vì cõi lòng anh quen vì chất chứa. Sẽ dõi theo cả chặng đường dài vì anh không muốn mình thất hứa. Những hình ảnh em cùng người khác xây đắp hạnh phúc thật bền lâu. Anh cố cười tỏ ra mạnh mẽ nên buông bỏ mối tình đầu. Anh vẫn còn giữ những kỷ niệm đẹp lưu vào hồi ức ngày hôm qua. Nếu thương yêu không được trọn vẹn, chấp nhận gánh tất anh buông mà. Về cho nhau cả một khoảng trời ánh nắng trên lối ta về. Đâu có ngờ mấy đen ập tới cũng theo lời nói đôi ta thề. Không còn chung bước, không còn bên cạnh, cả sự quan tâm cũng hao mòn. Không còn tin nhắn, không còn cuộc gọi, tình yêu bé nhỏ làm sao tròn. Trả lại em, trả lại vùng trời, không có anh chắc sẽ vui hơn. Trả sự vô tâm, trả luôn nỗi niềm, mong nụ cười em sẽ tươi hơn. Anh sợ cơn đau trở nên bất tử lên khắp nỗi lòng cái sầu vương. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ như thế này, đến khi vì em mà cầu ngược. Thà là quên hết mọi thứ, chưa tác tự vì đau thương. Em biết anh là vợ mạnh mẽ, nhưng với thằng này là xấu hơn. Anh sợ cơn đau trở nên bất tử lan khắp nỗi lòng cái sầu vương. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ như thế này, đến khi vì em mà cầu ngược. Thà là quên hết mọi thứ, chưa tác tự vì đau thương. Em biết anh là vợ mạnh mẽ, nhưng với thằng này là xấu hơn. Cười ở trước mặt, nhưng trong lòng em thì lại khác. Anh đã quen với cảm giác cô đơn rồi, nên sự mạnh mẽ cũng dần lớn lên thôi. Không còn chung bước, không còn bên cạnh, cả sự quan tâm cũng hao mòn. Không còn tin nhắn, không còn cuộc gọi, tình yêu bé nhỏ làm sao tròn. Trả lại em, trả lại vùng trời, không có anh chắc sẽ vui hơn. Trả sự vô tâm, trả luôn nỗi niềm, mong nụ cười em sẽ tươi hơn. Sỏi vẫn là anh người con trai tốt, em từng nói như vậy mà. Em quen rồi sao, bài nhạc anh hát đến cạn tiếng em như ngày qua. Em có ổn không, bề ngoài mạnh mẽ qua đôi mắt thường. Sao anh hình dung, nói là cười nhưng em lại khóc câu hứa cuối cùng nên thực hiện đúng. Bao nhiêu ngày anh xa em, trời đổ mưa to không vui vơi. Anh vẫn chờ tin nhắn từ em, một người con gái đốt môi ước. Có được đâu nhìn em say giấc qua màn ảnh nhỏ đến lúc giữa đêm. Anh không buồn vì em rời xa, chỉ là thấy nhớ nụ cười của em, cười của em. Lối sống của anh hiện tại là nghĩ về em, đúng hay sai, cố dội theo từng dòng trạng thái. Đó là thói quen anh chứ không ai. Bài nhạc buồn anh gửi em nghe, em còn giữ không hay xóa mất? Cho anh hỏi giọng nói thường ngày em còn nhớ không, cứ nói thật. Anh im lặng anh không quan tâm, em đừng nghĩ rồi quên em. Dòng trạng thái thấy em cập nhật, anh tự nhủ mình không nên xem. Anh tự hỏi em nhắc đến ai, anh ảo tưởng là mình thì sai. Anh lại nghĩ em gửi đến họ, người rời bỏ em lúc trước thì phải. Đôi khi anh thấy người làm em đau, em lại vì họ rời bỏ anh. Rồi làm em cười nhưng chẳng đủ sức, cuối cùng kết quả em bỏ nhanh. Đầu thương nước mắt anh gom tất cả vào từng lời ca. Bài nhạc này nói lên cảm xúc của thằng con trai từ vài ngày qua. Nói là vui thì cũng không đúng, em nói anh buồn chẳng phải là sai. Sự tranh cãi từ hai cảm xúc đưa đến quyết định em chọn là ai. Cơn mưa đổ hồi sau không dứt, anh yêu em từ ngàn hạt mưa. Cho anh hỏi một lần nữa thôi, là em yêu anh thật sự hay chưa? Rồi vẫn là anh không thay đổi màu dù có quá nhiều vết thâm sâu. Rồi vẫn như vậy mặc kệ hiện tại cả hai không còn quan tâm nhau. Rồi đã thuộc cuộc sống mơ đau thương và đang đắm mình giữa biển lệ. Rồi vẫn cho quên sau ngày hôm ấy chính em là người tôi tiễn về. Rồi vẫn là anh không thay đổi màu dù có quá nhiều vết thâm sâu. Rồi vẫn như vậy mặc kệ hiện tại cả hai không còn quan tâm nhau. Rồi đã thua cuộc sau mơ đau thương và đang đắm mình giữa biển lệ. Rồi vẫn cho quên sau ngày hôm ấy chính em là người tôi tiễn về. Em ơi đừng trách sao anh thua cuộc, và chính bản thân anh còn không tin. Để mất em là điều viễn phong, đây là kết quả mà anh không tính. Em có nghĩ rồi sẽ đợi em vào một ngày nắng trở về nơi đây. Đó là lúc em mệt mỏi giận khung cảnh mây đen ù về nơi này. Đâu phải thấy cười là không biết buồn, em đừng nghĩ rồi như vậy. Nhiều cảm xúc để nước mắt tuôn mà anh phải tìm nhiều thứ thay. Đâu phải là em bên anh lúc này sao có thể hiểu được lúc buồn vui. Người con gái anh yêu đâu phải mỗi lần vấp ngã chỉ biết buồn thôi. Có lẽ hiện tại anh đã mất em nhưng đâu phải hẳn là không còn thương. Anh là rồi sẽ vẫn là anh đến lúc em rời tim vẫn còn vương. Có thể nợ cho anh cảm giác như buổi ngày đầu chỉ một chút thôi. Một dòng tin em nói tương anh sẽ là rất khó để người chót môi. Cái tên em anh chẳng nhớ rõ, mặc dù lúc say anh luôn thường nhắn. Cơn mơ về lại khi giữa đêm, có lẽ chính em anh mơ thường nhất. Đâu hề nghĩ ngay lúc hiện tại thể xác mạnh mẽ này lại nhớ em. Rồi ngày nào giờ vẫn như vậy, không còn thấy rõ thảo hề nhớ. Rồi vẫn là anh không thay đổi màu dù có quá nhiều vết thâm sâu. Rồi vẫn như vậy mặc kệ hiện tại cả hai không còn quan tâm nhau. Rồi đã thua cuộc sau mơ đau thương và đang đắm mình giữa biển lệ. Rồi vẫn chưa quên sau ngày hôm ấy chính em là người tôi tiễn về. Rồi vẫn là anh không thay đổi màu dù có quá nhiều vết thâm sâu. Rồi vẫn như vậy mặc kệ hiện tại cả hai không còn quan tâm nhau. Rồi đã thua cuộc sau mơ đau thương và đang đắm mình giữa biển lệ. Rồi vẫn chưa quên sau ngày hôm ấy chính em là người tôi tiễn về. Em có một không bề ngồi mình mẹ và đôi mắt thường sâu anh hình dung. Nói là cười nhưng em lại không, câu hứa cuối cùng nên thực hiện đúng. Bao nhiêu ngày anh xa em, trời đổ mưa to không nguôi bớt. Anh vẫn chờ tin nhắn từ em, một người con gái đôi môi ướt. Anh im lặng anh không quan tâm, em đừng nghĩ rồi quên em. Dòng trạng thái thấy em cập nhật, anh tự nhủ mình không nên xem. Anh tự hỏi em nhắc đến ai, anh ảo tưởng là mình thì sai. Anh lại nghĩ em gửi đến họ, người rời bỏ em lúc trước thì phải. Từng nhịp lâu anh lại nhớ em trong quá khứ cho đến hiện tại. Em lại nhạt còn anh chỉ muốn tiệc giá như cũng là ngày này một năm trước cùng em sưởi ấm cho đêm đông. Nhưng sao bây giờ cô chỉ còn mình anh một mình lặng lẽ còn nhớ mong. Biết em đã xa rồi, không còn yêu anh như trước nữa. Và mọi chuyện cũng đã qua rồi, bỏ lại tất cả và lời hứa. Vì em đã đi rồi, mãi mãi không trở về với anh. Chỉ là do anh và cứ mãi ảo tưởng và chỉ có được em trong đêm lạnh. Nhớ lại câu chuyện của một năm trước, từ thời trái tim vẫn còn nhau. Vẫn ngồi nơi đó nhớ lại mọi chuyện, tự đẩy mình vào trong cơn đau. Chẳng ai biết được tim này đâu, đằng sau tôi vẫn là nước mắt. Và chẳng ai biết được ở phía sau nụ cười tôi phải gánh chịu sự dằn vặt. Chẳng ai biết được Ở nơi đó tôi vẫn còn đau như thế nào. Cứ tự dối mình ở chỗ nhiều người, tự nhủ lòng mình tôi không sao. Dù anh có nói gì đi nữa thì nơi đó có tôi mang em về. Cứ tiếp tục ảo tưởng và tôi đẩy mình đau phục bằng phía sau một thằng hề. Mưa xa đi lòng đâu biết mấy, sâu hết yêu thương vào trong trái tim đâu này. Kỷ niệm chỉ còn trong những ký ức khi mình xa nhau cùng mặt đi. Chốn phương nào hay mình lạc nhau mãi muôn đời. Càng mâu thuẫn nhớ đau thương cho nhau chỉ toàn màu mắn thôi. Ngừng nhớ em là điều không thể vì anh đã thử rất nhiều lần. Bản thân gượng ép đến mức khó tả và cứ lao vào như thiêu thân. Mọi chuyện đã vậy ai biết trước, lòng em đổi thay sao biết được. Anh chẳng có quyền để mà cấm cản, không lẽ anh nợ em kiếp trước. Lòng chẳng tôi đâu khi từng kỷ niệm đôi ta cứ thế chợt ùa về. Mùa đau thương nhớ vẫn còn ở đó, sự tình đôi ta chẳng như thế. Ngoài trời vẫn mưa rơi, anh vội đưa tay lau khóe mắt, chợt nhận ra bản thân vô dụng chẳng khác gì một kẻ phế vật. Ân tình còn đó anh vẫn lưu giữ cho mình đâu đó chút kỷ niệm. Chắc em đâu nhớ ân nghĩa khi trước, khi lòng em giờ đã chuyển vị. Ừ thì là ngốc, là anh khờ khi cứ cố chấp mà yêu em. Đã biết là đau nhưng vẫn cứ dại và cứ nỗi đau dệt theo đêm. Chào em người yêu cũ, và ta là cũ là quá khứ. Trả lại em bao nhiêu tình cảm, nỗi đau giờ đã là quá đủ. Nơi trên đường đời cho ta gặp mặt thì liệu lúc đó có dằn vặt. Anh nghĩ là có, từ khi xa em lòng anh in dấu đau bút tắc. Mưa xa đi lòng đâu biết mấy, sâu hết yêu thương vào trong trái tim đâu này. Kỷ niệm chỉ còn trong những ký ức khi mình xa nhau cùng mắt đi. Chốn phương nào hay mình lạc nhau mãi muôn đời. Càng mâu thuẫn nhớ đau thương cho nhau chỉ toàn màu mắn thôi. Phúc như vậy anh dặn lòng mình phải buộc thôi. Cố gắng chạy khắp mọi nơi để tìm em về, đến mức mà ra đời anh có inbox cho em. Chỉ thấy hai chữ đã xem mà không có trả lời. Em thì chỉ muốn nhận niềm vui và hạnh phúc từ một người khác. còn đối với anh có làm thế nào đi nữa thì em chỉ buông nụ cười nhạt. Câu chia tay em đã nói ra sau đó với em nó nhanh quá. Bây giờ anh chỉ biết ngắm nhìn em qua Facebook của em khi xanh lá. Em đã từng ngỡ và thề với anh rằng em rất chung thủy. Ngược lại những câu thề hứa của em thì ai sẽ là người thủy chung? Mộng mị bao nhiêu ký ức nhìn lại quanh anh, bây giờ còn có ai giấc mơ thật đẹp anh muốn thấy mày, vì anh biết chắc nó khó phai. Kết thúc mùa hạ thật buồn, anh phải tìm người ở bên anh cạnh cùng. Anh sẽ trao hoa cho họ, chỉ mong họ đừng đáp trả lời anh sẽ lạnh lùng. Anh trẻ có gì người tám chứng tình, từ lâu em xem là thừa thải. Nhấp mình trong bốn góc phòng, anh bước vừa buồn một cách vừa bạ. Nhớ đông xe cùng chẳng lạnh bằng một phần nhẹ nhẹ em tạo cho anh. Có lẽ anh hận nhưng lúc em cần anh vẫn chỉ đến nơi có anh. Anh trẻ có gì người tám chứng tình, từ lâu em xem là thừa thải. Nhấp mình trong bốn góc phòng, anh vứt ngồi buồn một cách bừa bãi. Gió đông sang cùng chẳng lạnh bằng một phòng nhạt nhẽo em tạo cho anh. Có lẽ anh hận nhưng lúc em cần anh vẫn chỉ đến nỗi có anh. Thank you. TV Production. Một đôi tay đang vu tan trong chiều mưa, tôi lặng nhìn về phía con đường. Chẳng biết đi về đâu, giữa bao chốn xa hoa thấy đó. Hôm nay anh gặp em nơi đường cũ, chẳng biết nói gì đành bước qua. Cô gái anh từng yêu trong mùa hạ giờ cũng lạnh lùng mà lướt qua. Chẳng thể làm gì khác, đành nhìn hình bóng đi ngược nhau. Cứ muốn thốt ra một câu gì đấy nhưng ngàn ở họng nói được đâu. Cứ ngỡ rằng tim đã chạm tim, cái cảm giác như rất gần. Tay ta như chạm khẽ vào nhau, có vài phút giây anh thất thần. Nhưng cũng chẳng còn gì ý nghĩ nữa khi bên trong em giờ bất cần. Anh đã hiểu anh, đã thất bại và trong tim em anh mất phần. Lòng bỗng muốn biết em giờ thế nào, có được những thứ em mong cầu. Đầy đủ vật chất như em từng ước khi từng bỏ anh vì không giàu. Có âm im cùng người mới không, hay bàn tay em giờ ai cầm. Ngày trước vì nghèo nên anh mất em, chẳng biết có phải mình sai lầm. Anh đến giờ cũng vậy thôi, cũng bị cái nghèo này ràng buộc. Nên em rời xa là điều đúng đắn, anh đã trắng tay khi tàn cuộc. Nhớ em là vậy, rồi bỗng rơi lệ ở trên mi. Anh đúng khi nghĩ rằng mình nên đi, và sau bờ này anh phải quên đi. Một đôi tay đang bú tát trong chiều mưa buồn, tôi lặng nhìn về phía con đường. Một bước chân lang thang không tìm đến, chẳng biết đi về đâu, giữa bao chốn xa hoa thay đổi. Rồi bóng mờ khóc xưa anh chẳng tan, vì một lý do đã quá muộn màng. Trách ai vì lòng đã yêu mù quáng. Thời gian ơi xin giữ lấy những nụ hôn ngọt ngào, để ta sẽ ngừng. Nhưng em như vẽ chưa từng quen, anh khắc vào tim hàng ngàn nỗi nhớ, nước mắt bao giờ đã ngừng hoen. Trên con phố cũ vẫn thấy nhộn nhịp, mà sao trong lòng vẫn trống trải. Cái lần em đi để lại vết thương, nhưng tình yêu này còn sống mãi. Niềm hạnh phúc khi vừa hé nở bỗng chốc vội tàn, sau người thứ ba cố gắng vun đắp để rồi thay thế vốn dĩ con người không thể thứ tha. Làm nóng tim anh bên trong lửa tình, để rồi cho nó trở nên dễ vỡ, rồi thả vào băng ngâm trong cái lạnh, nó khiến cho anh không hề dễ thở. Bao lần anh đau nhưng phải tránh đi, không cho em thấy để phải bận lòng. Cố gắng kìm nén để giữ hạnh phúc, mọi thứ sẽ qua anh cố dặn lòng. Ngày mất em là ngày tồi tệ nhất, anh phí nó như là một kỷ băng hà. Đâu rồi đôi mắt ngày hôm ấy soi sáng tim anh như ánh trăng ngà. Em bây giờ có khỏe không, có hạnh phúc bên người mới? Chỉ cười nhẹ rồi lơ đi, em cũng không thèm nhìn tới. Thì nói gì mà còn cơ hội để có thể yêu em lần nữa, vì vốn dĩ tình yêu này em cũng không một cần. Một đôi tay đang bú tát trong chiều mưa buồn, tôi lặng nhìn về phía con đường. Một bước chân lang thang không tìm đến, chẳng biết đi về đâu, giữa bao chốn xa hoa thay đổi. Rồi bóng mờ khóc xưa anh chẳng tan, vì một lý do đã quá muộn màng. Trách ai vì lòng đã yêu mù quáng. Thời gian ơi xin giữ lấy những nụ hôn ngọt ngào, để ta thank you. nhạy khờ như anh trong chuyện tình cảm đã biết bao lần nhận phần đau. Chỉ vì đơn phương trong một mối tình dù biết kết quả chẳng gần nhau. Là do anh vẫn luôn cố chấp đến khi phút cuối thì lầm đường. Em vẫn thờ ơ không hề lay động hay do bản thân anh tầm thường. Anh mang tất cả yêu thương và nhớ chút chân thành gửi vào gió mây. Trao cho em cả tấm chân tình và con tim này em nào có hay. Anh đã từng đặt nhiều kỳ vọng mong ngày hai đứa sẽ thành đôi. Để nhận lại là giọt nước mắt cứ âm thầm chạm cho vành môi. Anh đánh đổi quãng đời tuổi trẻ để yêu đơn phương liệu có sai lầm. Anh cố nắm đôi bàn tay ấy nhưng em phó thác cho một ai cầm. Tuổi trẻ anh chỉ vì đơn phương sắp úa tàn như hoa 10 giờ. Thanh xuân em thì vẫn còn đấy đường tình phía trước biết bao người chờ. Thôi thì anh sẽ đành chấp nhận hình kẻ si tình như một gã điên. Sẽ đơn phương người trong âm thầm mặc cho bao lời nhiều người đã khuyên. Chỉ vì anh không thể từ bỏ trong những đêm thâu anh vẫn nguyện cầu. Anh vẫn tin ngày mình chung lối vì đời sẽ có những điều nhiệm màu. Yêu đơn phương người trong vô vọng nếu thất bại là điều dĩ nhiên. Vì anh đâu phải ông tơ bà nguyệt có thể tự xe được sợi chỉ riêng. Từng cơ hội anh luôn nắm bắt chưa một lần muốn bỏ đâu em. Chỉ tiếc là tim em băng giá như cơn gió lạnh ồ hoài thâu đêm. Mang cảm xúc của mối tình buồn anh chảy lòng mình vào những câu ca. Vì chiếm lấy trái tim của người là chuyện gì đó vẫn còn sâu xa. Nên anh chọn học cách chấp nhận một câu chuyện buồn anh mãi khắc ghi. Gạt nước mắt và tự kết thúc mối tình đơn phương đành phải cắt đi. Và có những ngày anh thấy lòng mình thật trống trải, giá như có người đến bên tâm sự với bớt hơi lạnh gió đông dài. Nhưng anh chẳng tìm được ai cả, bản thân chơi trội giữa sơn dương. Thanh xuân của anh tôi đậm rất nhầm mối tình tên gọi là đơn phương. Vốn dĩ ngày đầu cả hai đều xa lạ, nếu không rung động anh đâu phải xa ngã. Cố chấp đợi người về đến tuyệt vọng như nhánh tùng bi đơn độc chờ ra hoa. Anh hoàng hôn đang dần buông xuống đôi khi lỡ hẹn với chân trời. Anh đến trễ rồi phải không, đành thu sự hào nhoáng tân thờ. Ngày nắng lụi tàn có một chàng trai ngồi khóc như đứa trẻ. Khi yêu hết lòng em sẽ hiểu thấu ý nghĩa những điều anh chưa kể. Ở đâu đó sẽ có một người chấp nhận được quá khứ của em. Cậu ấy sẵn lòng xóa dịu tất cả vết thương trong tâm hồn của em. Lòng từ lâu đã khép lại, từ giờ anh sẽ chẳng thương ai. Vì anh ngủ quên trên một câu hướng ở đâu lỡ mất cả tương lai. Anh tiếc bản thân vô dụng quay đóng câu hỏi anh chưa thể trả lời. Lúc bản thân chưa có đủ năng lực lại gặp người muốn chăm sóc cả đời. Yêu đơn phương là loại cảm xúc chợt muốn buông bỏ rồi hối tiếc. Chỉ biết gửi gắm vào trong lời nhạc anh thường trải lòng mỗi tối viết. Xin em hãy yêu một người thấu hiểu chịu ngồi lắng nghe em than thở. Chỉ mong em biết từng có một người thương em sâu nặng dù dáng dở. Cơn gió từ đâu ùa về, từng khẽ ngón tay se lạnh chút. Cầu mong cho em sẽ mãi an yên và tìm thấy được màu hạnh phúc. Anh hãy thay tôi chăm sóc cô ấy luôn khiến cô ấy nở nụ cười. Còn về phần em nếu mà thầy nhớ anh nguyện yêu em cả một đời. Cho anh đây vẫn còn yếu. Nó vẫn chờ, nó vẫn đợi, nó vẫn còn thương em đấy thôi. Dù em đã bỏ mặc nó đi, nó vẫn cứ thế không thay đổi. Chắc là do nó đã lì em, nên đêm nào nó cũng bật khóc. Khóc vì ai, vì người từng thương, lên ai cũng bảo nó thật ngốc. Về điều gì mà nó như thế chắc em cũng biết mà phải không. Nó đã cố lầm là vì em, nhưng bây giờ em đã phai lòng. Bỏ lại đây chỉ một mình anh với bao hoài niệm đã từng có. Em nhẫn tâm bỏ mặc bước đi, dù cho anh đây vẫn còn đứng đó. Tại vì sao vậy em hãy đối đi, anh đây có điểm gì mà không tốt mà sao em lại đi không liên kết. Anh mà chờ em có tốt không, phải làm sao đây, làm sao em hiểu được nỗi đau này. Đêm từng đêm trôi thao thức vì em đến hao ngày, nhưng mạnh ký ức anh sẽ chung dùi vào tận sâu nơi lòng ngược trái, không để ai thấy dù đó là em. Vì nỗi nhớ em luôn trong thực tại, anh cố gắng xóa tất cả về em nhưng nó vẫn hiện mãi trong đầu. Dù cho ký ức này đã phai phôi, anh vẫn sẽ giữ dù nó không màu. Nỗi buồn đó ai sẽ gánh cho, vị trí anh đây giờ là nó. Phải làm sao để em thấu hiểu tình yêu của anh lớn hơn cả gió. Và điều đó cũng chỉ có anh, người yêu em đến mức hoa lệ. Trong tình này anh phải làm sao để người ở lại không bỏ ra đi. Nỗi buồn đó ai sẽ gánh cho, vị trí anh đây giờ là nó. Phải làm sao để em thấu hiểu tình yêu của anh lớn hơn cả gió. Và điều đó cũng chỉ có anh, người yêu em đến mức hoa lệ. Trong tình này anh phải làm sao để người ở lại không bỏ ra đi. Vết thương ở nơi ngực trái của anh đến tận bây giờ vẫn chưa chán. Anh chỉ muốn nói em rằng em đi như thế em đã thấy chán chưa. Anh đã nghe thấy tiếng chân của em kẻ bước thật chậm trên đường tình. Những điều mà anh mang đến cho em làm sao sánh được với tình trường. Hằng đêm anh cứ tự nghĩ rằng không biết mình đã làm gì sai. Tại sao em lại như thế để cho tình cảm đơn mình phải chia hai. Mùa hạ năm nay anh không biết rằng bản thân của mình vượt qua không. Ngày buồn của anh là ngày vui của họ, vì đó là điều người ta mong. Anh cứ dày vò bản thân của mình cùng với tình cảm để chống chết. Bức tranh ngày đó anh đã phát họa, giờ nó không màu cũng không tên. Anh phải làm gì để xóa đi hết những điều hẹn ước bây giờ đấy. Cũng đã nhiều lần anh chào hỏi em nhưng em đã vội phớt lờ ngay. Thôi thì anh xin đặt dấu chấm hết cho cuộc tình của đôi ta. Anh vẫn tồn tại nơi con phố cổ ngắm nhìn những thứ đã trôi xa. Như đường tình em chọn sẽ được hạnh phúc thì anh xin dừng bước. Nếu như biết trước mọi chuyện sẽ như thế này thì thôi mình đừng ước. Phải chi ngày đó mình đừng gặp nhau thì tình cảm này không đổ vỡ. Suốt cuộc đời này anh phải ấm trọng bên mình mối tình để khổ sở. Nếu như đường tình em chọn sẽ được hạnh phúc thì anh xin dừng bước. Nếu như biết trước mọi chuyện sẽ như thế này thì thôi mình đừng ước. Phải chi ngày đó mình đừng gặp nhau thì tình cảm này không đổ vỡ. Suốt cuộc đời này anh phải ấm trọng bên mình mối tình để khổ sở. Anh khờ lắm, cứ nói anh là thằng ngu si. Vẫn mãi trông chờ một hình bóng đó hơn một năm rồi còn tự kỷ. Cứ cho là vậy đi, mọi người có riêng một suy nghĩ. Vì không phải anh ở trong câu chuyện, họ cũng đâu biết được điều gì. Cách anh chọn yêu đơn giản lắm, chỉ là lùi bước về phía sau. Ngắm em hạnh phúc bên một người khác, dù tim quặn thắt lòng thấy đâu. Nhưng chỉ vì yêu anh sẽ chịu nhận hết tất cả về riêng mình. Miễn là nơi đó em được hạnh phúc, lòng anh từ khác sẽ yên bình. Vẫn còn dài lắm, thật cử chỉ ngày đôi ta còn bên nhau. Cùng ánh mắt đó, cùng bờ môi đó, làm sao anh có thể quên mất. Hay sao trong ánh mắt, nhưng vẫn còn đó chỉ hề vai là những nỗi đau họ cùng mỉm nhớ suốt thời gian qua em để lại. Rồi anh từ vi kết lên đây cho những ca từ thêm sâu sắc với những tâm sự lúc về đêm, lòng anh càng thêm nhiều đau thắt. Nhưng sau tất cả vất vả nhất vẫn không thể nào quên em thôi. Và những lời ca như thế này chắc chẳng bao giờ có đêm cuối. Là kẻ lụy tình sống trong quá khứ nhưng đôi mắt nhìn về tương lai. Sau bao sóng gió rồi bao giây khó chỉ để em hiểu bất cứ ai. Còn là quá cách đã quá quen nhưng chẳng giống gì ta đã hẹn. Còn có hay không một người con gái hứa sẽ chờ anh với ánh đèn. Chỉ là lời hứa thôi, anh biết sẽ mãi chẳng thay đổi. Khi mà cứ hứa nhưng chẳng thực hiện thì cũng như là nói dối rồi. Để anh ngậm ngùi trong bóng tối, cách đơn giản nhất là rút lui. Giữa trẻ em đó có một khoảng trời, những ngày hạnh phúc chẳng có tôi. Ta vẫn chung đường như thế thôi, chỉ là khác nhau ở điểm đến. Anh đã dừng lại còn em bước tiếp với một người khác ở cạnh bên. À thì người ta tốt hơn anh, có thể nói chung là mọi thứ. Về cách quan tâm trong từng cử chỉ đi rồi em phân biệt đối xử. Là kẻ đến chưa, trong tình cảm anh phải lùi bước về phía sau. Giữ chọn vai trò của người thu cuộc và rồi cứ thế mình mất nhau. Thời gian vẫn cứ lại trôi qua, tương tình của ta dần phai mất. Nhưng anh vẫn giữ trên từng câu rap, nỗi lòng vẫn đem lên đây cất. Cùng một năm rồi em hơn, thực hiện lời hứa về em á. Mở cả chuyện tình lên từng lời rap, trở thành rapper em muốn nè. Vượt qua tất cả bao vấp ngã, kết quả anh có là hôm nay. Thành kẻ lụy tình chung chặt con tim, thật tâm anh không hề muốn vậy. Chỉ muốn quay về những ngày trước, những ngày mình im nắm tay nhau. Sẽ cố giữ chặt không để vụt mất, thì giờ kết thúc sẽ không đâu. Nhưng nếu đường quay trở lại thì liệu người có cho anh không? Còn về phần anh tuy không hạnh phúc, anh vẫn không xem là sai lầm. Là kẻ lụy tình sống trong quá khứ nhưng đôi mắt nhìn về tương lai. Sau bao sóng gió rồi bao gian khó chỉ để em hiểu một tương ai. Còn là khoảng cách đã quá quen nhưng chẳng giống gì ta đã hẹn. Còn có hay không một người con gái hứa sẽ chờ anh với ánh đèn. Tất cả chỉ là lời hứa thôi, anh biết sẽ mãi chẳng thay đổi. Khi mà cứ hứa nhưng chẳng thực hiện thì cũng như là lời dối rồi. Để anh ngậm ngùi trong bóng tối, cách đơn giản nhất là rút lui. Giữa trẻ em đó có một khoảng trời, những ngày hạnh phúc chẳng có tôi. Là kẻ lụy tình sống trong quá khứ nhưng đôi mắt nhìn về tương lai. Sau bao sóng gió rồi bao gian khó chỉ để em hiểu một tương ai. Còn là khoảng cách đã quá quen nhưng chẳng giống gì ta đã hẹn. Còn có hay không một người con gái hứa sẽ chờ anh với ánh đèn. Tất cả chỉ là lời hứa thôi, anh biết sẽ mãi chẳng thay đổi. Khi mà cứ hứa nhưng chẳng thực hiện thì cũng như là nói dối rồi. Để anh ngậm ngùi trong bóng tối, cách đơn giản nhất là rút lui. Giữa trẻ em đó có một khoảng trời, những ngày hạnh phúc chẳng có tôi. anh cho niềm vui để dành cho ai khi bao cố gắng anh không được nhận. Còn đâu câu nói ở thế giới này anh mãi là người mà em thương nhất. Bao hy vọng, bao cố gắng giờ cũng đi về phía lụi tàn. Bao lầm lỗi anh bỏ qua chỉ muốn tìm lại em ngày nào chắc. Anh nghĩ mình đã có mù quáng trong tình yêu này, tưởng rằng sẽ có hạnh phúc cùng với em về sau này. Nhưng mọi thứ lại là chính em đã đạp đổ nó, đạp đổ niềm tin mà anh gửi chọn em mang đến anh cùng những lý do. Tất nhiên là trời phú duyên ta mới được nhận, khi chữ phận anh đã làm tròn. Sao chữ duyên em không làm đấy để anh lạc lõng, xoay vòng cho chuyện tình này chẳng kết cục. Biết đến bao giờ con tim u hoài còn ngủ trong anh sẽ tỉnh thức. Thật tình chẳng muốn nhắc lại những gì đã qua đi, nhưng vì mọi thứ vẫn còn ở đó về em còn lụy ở trong tim. Thật tình chẳng muốn nhắc lại những gì đã qua đi, nhưng vì mọi thứ vẫn còn ở đó về em còn lụy ở trong tim. Tình ta này cũng ta nữa, trôi về đâu giấc mơ kia em ơi, nuốt nước mắt không thành lời. Giây phút cuối ta lặng tình chẳng nói lời gì, cứ thế em đi chẳng vương vấn. Là vì yêu thương vẫn còn trong tim khiến anh hằng ngày chẳng sâu giấc, là vì em khiến anh hằng học với những đêm dài lòng đau thắt. Anh muốn biết sao em đi mất để lại bão tố trong đời anh, và thắc mắc khi thiếu vắng em chẳng sự cô đơn được rời nhanh. Tâm băng loạn với những suy nghĩ chấm dứt đời này trong gang tấc, vì những tổn thương mà anh phải chịu là thứ quý giá anh đang mất. Em có biết điều anh buồn nhất nhìn bóng dáng em sao mờ quá, đôi mắt anh chẳng còn thấy rõ nước mắt lăn dài trên gò má. Chỉ trách cho đời quá khắc nghiệt, chưa một lần được cảm thông. Muốn thương em lại thời gian trước, liệu con tim còn can đảm không? Khi ngày em đến khung cảnh thật đẹp nơi hai con tim chạm vào nhau, ngày em đi bầu trời hiu hắt đợi lại ngực trái nơi này đâu. Tình chỉ đẹp khi cùng gian dở, vẫn còn thương sao tình tan vỡ. Muốn trở về nơi tay để từng ôm nhau, nở nụ cười yêu thương chẳng trọn vẹn hôm sau. Sự với anh là rất khó, bởi biết như thế tình cảm gượng ép một phần cháu đi như vứt bỏ. Ta đã gặp nhau và rồi yêu nhau, tất cả là do duyên trời. Chữ phận tìm tới chẳng kịp chữ duyên, để rồi xa cách thấy buông rời. Giả như hạnh phúc trao đến tận tay để rồi nhận ngay được yêu thương, thì giờ đâu phải nhìn em ra đi để con đường thành chỉ nhiều hướng. Thế giới rộng lớn nên đâu phải dễ tìm được một người giống như anh, người mà có thể chịu đựng tất cả để làm tình cảm đẹp như tranh. Một hành trình dài còn cả tương lai đang chờ đợi ta ở phía trước. Cớ sao em lại hất hủi anh ra để thay vào đó cho người kia bước? Chắc có lẽ do anh không bằng họ nên tình cảm này em hất ra, hay là do anh không biết quan tâm nên tình cảm này dần xa mất? Không tôi mà nguyện mang lại cái duyên, mong sao chúng mình sẽ thành đôi. Anh yêu chân thành nhưng em không biết trân trọng mất nhau cũng đành thôi. Mong tôi mà nguyện mang lại cái duyên, sao chúng mình sẽ thành đôi. Anh yêu chân thành nhưng em anh không giống họ vẫn luôn thương em dù cho em không còn ở bên. Anh không giống họ vẫn luôn nhớ em dù biết em không hề nhớ đến. Anh không giống họ vẫn luôn dội theo dù cho cuộc tình này đã chết. Anh không giống họ vẫn luôn quan tâm dù chuyện tình mình giờ đã hết. Anh không giống họ không hề giả tạo chứng tình của chị lúc quan tâm. Anh không giống họ không thích thể hiện chỉ biết yêu em trong lặng thầm. Anh không giống họ không bản thân anh cũng thể giống, chỉ là không muốn thành kẻ vô tình làm em phải khóc, em hiểu không? Anh đã từng nói sẽ làm tất cả, miệng nơi đó em được yên vui, dù bao vấp ngã hay có vất vả cũng sẽ vì em mà anh chung vui, vì anh khác với những người đến trước, không thể làm cho em ước mi, vì anh có thể là lau nước mắt, kết quả cuối cùng em vẫn bước đi. Và chỉ khi nhịp đập chúng ta, anh biết chắc chắn niềm tin không còn, nên trả em về nơi phương xa đó với những hạnh phúc mà em từng chọn, cho một người khác thay thế anh trên con đường về ta từng bước. Nắm chặt bàn tay em trao hơi ấm, còn vậy riêng anh chịu lạnh được. Em có biết không, dù dày giống gió thì ở trong đó vẫn còn có anh, đưa tấm lưng trần cùng bó vít cát để chở che em những khi gió lạnh. Em có biết không rằng anh khác họ, anh khác với họ nhiều điều lắm, anh khác với họ vẫn luôn hy vọng mặc dù xa cách đã nhiều năm. Nhưng mà chờ đợi thì gì đây, thực sự bản thân anh không biết, hay là chờ đợi một niềm hạnh phúc vốn dĩ từ lâu đã tự tuyệt. Anh không giống họ cũng chẳng như họ, luôn luôn nhận về phần may mắn, do anh thất bại trong cuộc tình này để giờ chính anh chịu cay đắng. Anh không giống họ vẫn luôn thương em dù cho em không còn ở bên, anh không giống họ vẫn luôn nhớ em dù biết em không hề nhớ đến, anh không giống họ vẫn luôn dõi theo dù cho cuộc tình này đã chết, anh không giống họ vẫn luôn quan tâm dù chuyện tình mình giờ đã hết. Anh không giống họ không hề giả tạo chứng tình cử chỉ lúc quan tâm, anh không giống họ không thích thể hiện chỉ biết yêu em trong lặng thầm, anh không giống họ không phải là do chính bản thân anh cũng thể giống, chỉ là không muốn thành kẻ vô tình làm em phải khóc, em hiểu không? Production.